Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 755, trang 755. Ngươi hảo, tiểu Spirion, ta là thủy chi tinh linh Funa, Thư Lê chân thành tha thiết nói. Ta phải đến quá tinh linh vương chúc phúc, đạt được mộc chi tinh linh Fenlai cùng hỏa chi tinh linh Sara tán thành. Xin hỏi, ta có không được đến ngài tán thành đâu? Funa có điểm kinh ngạc, tiểu yêu tinh bản lĩnh không nhỏ. Thế nhưng thuyết phục Sara cùng Fenlai, vì cái gì tưởng được đến ta tán thành? Nàng hỏi, ta muốn biến cường. Thư Lê nắm chặt nắm tay, ánh mắt kiên định mà nói, ta lập chí trở thành cường đại dũng giả, trợ giúp vương cùng nhau đối phó thần hắc ám. Bài trừ thời gian chi thần tiên đoán, cứ việc hắn biết trước trong mộng. Hắc ám buông xuống, chính mình tử vong, nhưng vẫn tưởng nỗ lực một phen, đi hướng một cái quang minh tương lai, sự thành do người, chỉ có biến cường mới có thể nắm giữ chính mình vận mệnh. Funa trầm mặc, cũng không có bởi vì tiểu yêu tinh lời từ đáy lòng mà làm ra phản ứng. Thư Lê giơ tay sờ trên đầu, phát kẹp, giải trừ ma pháp, thoáng chốc, tinh xảo phát kẹp biến thành màu xanh lục tiểu hoa quan, nơi này có được thời gian chi thần tam đại hồn khí. Thư Lê hơi hơi ngửa đầu, thành khẩn mà chăm chú nhìn thủy chi tinh linh mắt lam. Thỉnh ngươi tin tưởng ta, Funa cảm nhận được thời gian chi thần lực lượng thật sâu mà chấn động, nàng như thế nào cũng chưa nghĩ đến. Vĩ đại thời gian chi thần lựa chọn hồn khí chi chủ. Thế nhưng là một con tiểu yêu tinh, tuy rằng hắn còn thực nhược, nhưng trên người quang mang dị thường mãnh liệt, lóa mắt vô cùng. Funa chậm rãi vươn mảnh khảnh ngón tay, khẽ chạm tiểu yêu tinh cái trán, khóe miệng khẽ nhếch, như người mong muốn. Chương 359, tăng lên lực lượng. Một cổ khổng lồ lực lượng theo thủy chi tinh linh đầu ngón tay, như nước chảy dũng mãnh vào Thư Lê trong thân thể, dễ chịu khắp người, mỗi một tế bào đều phảng phất bị rửa sạch quá, dị thường thoải mái. Theo lực lượng tăng cường, hắn giữa mày hiện ra một cái giọt nước đồ đằng. Đường thủy chi tinh linh đầu ngón tay rời đi khi đồ đằng dần dần đạm đi, Thư Lê ý thức ở vào một loại thực huyền diệu trạng thái, phảng phất trẻ con ở cơ thể mẹ an nhàn, lại tựa phiêu bạc ở hải dương ao hồ con sông nước chảy bèo trôi. Linh hồn được đến gột rửa, ý thức vô cùng rõ ràng, hắn cảm nhận được trong không khí nồng đậm thủy chi nguyên tố. Vô số quy đạn màu lam slide phía sau tiếp trước mà thân cận hắn, đè ép hắn, chui vào thân thể hắn nội, hận không thể cùng hắn hòa hợp nhất thể, không cần hắn triệu hoán. Thủy chi nguyên tố liền vì hắn sử dụng, này cùng lúc trước được đến mộc chi tinh linh cùng hỏa chi tinh linh cảm giác không có sai biệt, thủy chi tinh linh tán thành hắn sau, chính mình không bao giờ dùng tốn nhiều miệng lưỡi mà triệu hoán ngưng tụ thủy chi nguyên tố. Chỉ cần ý niệm vừa động, thủy hệ ma pháp liền nháy mắt thành hình, theo trong cơ thể ma lực tăng lên. Thư Lê cảm giác linh hồn ở thăng hoa, trong đầu đột nhiên xâm nhập vô số lung tung rối loạn hình ảnh, giống phóng điện ảnh giống nhau mà thoáng hiện, tin tức quá khổng lồ, hướng đến hắn đầu đau muốn nứt ra. Thư Lê đôi tay phủng trụ đầu, thân thể lung lay sắp đổ, xem đến bên cạnh Percy lo lắng không thôi, do dự mà muốn hay không duỗi tay tiếp được hắn. Không đợi hắn thực thi hành động, tiểu yêu tinh toàn thân nở rộ quang mang chói mắt, Percy theo bản năng mà giơ tay che mắt. Đương quang mang biến mất khi, hắn nhanh chóng buông tay nhìn về phía tiểu yêu tinh, chỉ thấy hắn cuộn tròn ở một viên màu lam bọt nước ngủ say. Funa một tay hư phủng bọt nước, ánh mắt nhu hòa. Percy có chút lo lắng hỏi, hắn không có việc gì đi? Funa dựng thẳng lên một ngón tay, làm một cái hư động tác, ý bảo hắn không cần nói chuyện. Percy hiểu ý, an tĩnh mà đứng ở cột sáng bên ngoài chờ đợi, bọt nước che chắn ngoại giới hết thảy. Thư Lê nghe không được bất luận cái gì thanh âm. Giờ này khắc này, linh hồn của hắn ở một cái thật dài đường hầm xuyên qua. Không biết xuyên qua bao lâu, phía trước xuất hiện một cái quang điểm. Hắn gấp không chờ nổi mà xông ra ngoài, xoạch, xoạch, xoạch, âm báo tin nhắn liên tục vang lên tam hạ. Bừng tỉnh trong lúc ngủ mơ Thư Lê, hắn mơ mơ màng màng mà mở to mắt. Phát hiện chính mình chính ghé vào bàn học thượng, mà giấu ở cặp sách di động không ngừng mà chấn động, vị nào đồng học di động không có tĩnh âm. Bục giảng trước lão sư nhíu mày dò hỏi, Thư Lê hoảng sợ. Vội vàng duỗi tay tiến cặp sách, sờ soạng hai hạ, ấn rớt điện báo biểu hiện, di động an tĩnh. Lão sư liếc mắt nhìn hắn, tiếp tục giảng bài, Thư Lê ám thở ra một hơi. Mờ mịt mà nhìn chung quanh, phát hiện chính mình đang ngồi ở lớp học bổ túc thượng tiếng Anh khóa, tiếng Anh. Thư Lê cúi đầu xem trên bàn sách giáo khoa, tức khắc lộ ra sống không còn gì luyến tiếc biểu tình, khó trách nghe giảng bài nghe ngủ rồi. Nguyên lai ở thượng tiếng Anh khóa, hắn chi đầu, cầm lấy bút, nhàm chán mà ở notebook chỗ trống chỗ bôi bôi vẽ vẽ. Bất chi bất giác, vẽ một đống kỳ quái ký hiệu, ngô. Này đó ký hiệu còn rất duyên dáng. So tiếng Anh chữ cái đáng yêu, kế tiếp nghe viết tiếng Anh từ đơn. Thỉnh đại gia lấy ra nghe viết bổn. Giáo viên tiếng Anh gõ gõ bục giảng, nhắc nhở thất thần học sinh. Thư Lê chớp chớp mắt. Có chút không biết làm sao, hắn không biết muốn nghe viết nào đơn nguyên từ đơn. Làm sao bây giờ? Nhưng mà, mặt khác đồng học đều chuẩn bị sẵn sàng. Hắn mếu máo, chậm gì gì mà mở ra nghe viết bổn. Siết chặt màu đen bút nước, tính. Sẽ mấy cái viết mấy cái đi. Thật sự sẽ không liền từ bỏ la. Dù sao lại không phải lần đầu tiên giao chỗ trống bổn. Theo giáo viên tiếng Anh niệm từ đơn tiếng chung, bọn học sinh nhanh chóng mà viết ra tiếng Anh. Chỉ có Thư Lê trong óc trống rỗng. Tay phải vô ý thức mà họa ra một chuỗi xa lạ ký hiệu. Đường lão sư báo xong 20 cái từ đơn. Hắn nghe viết bổn thượng, quỷ vẽ bùa, cũng kết thúc. Thỉnh hàng sau cùng đồng học đem nghe viết bổn. Theo thứ tự thu đi lên, lão sư ra lệnh một tiếng. Hàng phía sau đồng học đứng dậy bắt đầu thu vở. Thư Lê trừng mắt chính mình nghe viết bổn. Do dự mà muốn hay không nộp lên, vờ. Nam sinh lãnh đạm thanh âm vang lên, Thư Lê ngẩng đầu nhìn mắt. Đầy mặt là thanh xuân đậu thiếu niên. Bất đắc dĩ mà đệ thượng vờ, nam sinh nhìn thấy trên giấy quỷ vẽ bùa. Cười nhạo một tiếng, bị cười nhạo. Thư Lê phồng má tử, nam sinh không hề để ý đến hắn. Tiếp tục nghe đài bản sao, Thư Lê hướng mặt bàn một bò. Đầy mặt ủ rũ, không hề ngoài ý muốn. Hắn nghe viết được không điểm. Tan học sau bị lão sư giáo dục 5 phút, thư đồng học. Không cần cô phụ cha mẹ kỳ vọng. Tuy rằng nhà ngươi có tiền, nhưng không thể như vậy đạp hư. Lão sư lời nói thấm thía. Nếu ngươi còn thái độ này, ta khuyên ngươi đổi một cái lớp học bổ túc. Hết chương.